tổng tài truy thê cô vợ cũ và đứa con thiên tài. Chương 1577. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn nụ cười gian xảo trên khuôn mặt của Cố Mang, Lạc Du Du đột nhiên ý thức được rằng người như cậu ta đơn giản là nham hiểm, căn bản không dễ đối phó. Có thể cười đùa nói ra những lời khiến người khác hộc máu như vậy, rốt cuộc là loại người gì? Lạc Du Du kéo kéo khóe miệng, làm cho chính mình cười bớt yếu ớt hơn. Vẫn là không cần đây, như vậy sẽ chỉ dẫn tới những tranh chấp không đáng có. Tôi thấy Sakahara Kurosawa không giống vẻ là không có ý với cô. Cố Mang chống cảm, tuy có vẻ khôi ngô tuấn tú, nhưng lời nói ra câu nào câu nấy đều mang ý tứ sâu xa, như là đang giấu đi sự xảo quyệt của mình. Nếu không thử xem, cô làm sao có thể khiến cho anh ta mở miệng nói lời thật lòng chứ? Lời thật lòng, Lạc Du Du lắc đầu cười. Tôi không biết đâu là lời nói thật hay đâu là lời nói dối nữa rồi. Cô ta mỗi ngày đều không ngừng nói dối bản thân, để khiến bản thân tiếp tục yêu Sakahara Kurosawa không phải sao? Nếu không thì, sau bao nhiêu năm bị đối xử lạnh nhạt và khinh thường như vậy, cô ta sớm đã không thể chống đỡ nổi nữa rồi. Vậy nên có rất nhiều lúc, Lạc Du Du dừng lại một lúc, tôi không biết bản thân là đang dựa vào cái gì mà sống, cuối cùng là sống dựa vào lời nói thật. Hay là dựa vào lời nói dối tự lừa mình dối mình để tồn tại. Sống trong mơ ít nhất vẫn tốt hơn là đối mặt với thực tế lãnh đạm, cuộc sống như vậy cô ta không thể chịu nổi nữa. Mà người gây ra tất cả những chuyện này chính là Sakahara Kurosawa. Nói xong những điều này, Lạc Du Du xoay người đi ra ngoài. Cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng mà tôi sẽ tự mình đi bệnh viện, không còn việc gì cần nữa. Lạc Du Du, đây là lần đầu tiên Cố Mang gọi cô ta bằng tên, bóng lưng yếu ớt đó ở trong mắt cậu ta không biết vì sao lại đặc biệt bướng bỉnh. Vậy nếu như, là bản thân tôi muốn đưa cô đi thì sao? Ngồi, đồng nghiệp hỏi thăm, cô làm sao vậy, vẫn còn cảm thấy khó chịu à? Lạc Du Du lắc đầu nguầy nguậy, không có, không có, tôi không sao, tôi không sao. Đi đến phòng làm việc của Tổng Giám Đốc Cố một chuyến, sao cảm thấy tình trạng của cô càng kém hơn vậy? Đồng nghiệp lẩm bẩm, còn rót cho Lạc Du Du một ly nước nóng. Có phải là anh ta hung dữ với cô không? Hung dữ, không đến nỗi hung dữ. Lạc Du Du lập tức giải thích, không có, nghĩ nhiều rồi, anh ta không có hung dữ với tôi. À bảy đồng nghiệp bây giờ mới cảm thấy yên tâm. Tổng Giám Đốc Cố đối với cô vẫn rất tốt, không phải những lời đồn trước đây nói tính khí của anh ta cực kỳ tệ sao? Tôi thấy anh ta đối với cô rất yêu thích, làm sao lại dùng một tính từ như yêu thích như vậy? Lạc Du Du cười có chút gò ép, cũng không phải đâu, có thể những lời đồn trước đây đều là nói bậy thôi. Thật sao, đồng nghiệp chớp mắt, có thể Tổng Giám Đốc Cố thật sự thích cô đấy. Người nói vô ý mà người nghe có lòng, lúc đó trong lòng của Lạc Du Du cảm thấy có chút hồi hộp, dọa cô ta đến mức khua tay lung tung. Không, không thể đâu, nhưng mà nhớ lại những gì Cố Mang vừa nói, Lạc Du Du càng nghĩ càng hoảng sợ, sẽ không đâu. Sẽ không đâu, Cố Mang, một người đẹp trai lại thông minh và tài năng như vậy, không đến nỗi. Không đến nỗi sẽ nhìn chúng cô ta đâu. Nhưng mà hôm đó vẫn còn 2 tiếng nữa mới tan làm, Cố Mang với tư thế oai hùng hiên ngang xuất hiện ở vị trí làm việc của Lạc Du Du, trên mặt mang theo nụ cười. Đi, tôi đưa cô đến bệnh viện sớm, muộn sẽ đóng cửa mất. Cách chương.